Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1014, chương 1016, cờ vây viện hết sao? Lời vừa nói ra, cái này gây nên một trận oanh động, tại chỗ người đều là kích động nhìn lấy tình cảnh này. Là Tề Vạn Trung xuất thủ. Ha ha, Tề hội trưởng xuất thủ. Tất yếu mã đáo thành công. Lần này, nhìn cái này gọi Thiên Mộc Gia Băng thế nào chết. Đúng đấy, làm chết tên khốn kiếp này. Tiểu quỷ tử quá phách lối. Thật sự cho rằng ta Hoa Hạ không người hay sao? Chống đỡ Tề hội trưởng, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Tề Vạn Trung vừa ra tay, khiến tại chỗ người đều là trở nên kích động lên. Tề Vạn Trung là trong lòng bọn họ bên trong thần. Là cờ thần, Tề Vạn Trung thực lực rất mạnh rất mạnh, cũng là bọn hắn một mực muốn truy tìm mục tiêu. Tốt, thì sau đó một khắc, Thiên Mộc trực câu câu nhìn lấy Tề Vạn Trung. Lần này hắn tới Hoa Hạ mục đích cũng là mang theo lão sư nguyện vọng đến. Hôm nay có thể cùng Tề Vạn Trung đối cục, chính như trong lòng của hắn mong muốn. Hy vọng ngươi có thể xuất ra toàn bộ thực lực đến. Ta sẽ, Tề Vạn Trung ngưng tiếng nói. Hai người ngồi ở phía đối diện. Tề Vạn Trung trực câu câu nhìn trước mắt Thiên Mộc. Thiên Mộc cũng đồng dạng là nhìn lấy Tề Vạn Trung. Đột nhiên, hai người kia trên thân, đúng là loáng thoáng xuất hiện một cỗ kinh thiên khí thế. Thật cường đại khí chàng. Đúng vậy a, ta thế nào cảm giác ta muốn là tại hai vị này cường đại khí chàng phía dưới. Hội không thở nổi, đây là thế, đậu đen rau muống, cái này lại là thế, điều này sao khả năng, Thiên Mộc mới bao nhiêu lớn, thế nào hội cảm ngộ thế, thế, cái gì là thế, có nhân đại vì không hiểu, bọn họ có chút mặc dù là tuyển thủ nhà nghề, nhưng là liên quan tới cái này càng cao tầng thứ đồ, vật, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua, vì vậy cũng không biết. Đương nhiên, rất nhiều người không biết được, nhưng là đồng thời không có nghĩa là không có người biết được. Thế là cờ bên trong một mực cực hạn, nghe nói có thể dẫn phát thế người. Cái này tài đánh cờ tất yếu thu được hiểu cổ kim. Nếu như nói Tề hội trưởng đạt tới, cái này cũng có thể thông cảm được. Dù sao Tề hội trưởng thế nhưng là chúng ta cờ vây viện đệ nhất nhân. Thế nhưng là... Ngày này Mộc vậy mà cũng đạt tới loại cảnh giới này. Cái này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Thật ra, đánh cờ còn có ngươi nói như thế mơ hồ. Hừ, chưa từng nghe qua vạn vật đều có thể thành đạo sao? Đại gia ngươi, ngươi là thần côn a. Còn vạn vật đều có thể thành đạo. Ngươi làm là xuất gia làm đạo sĩ đây. Ngươi khác thật khác không tin. Ta nói đều là thật. Chuyện này vẫn là gia gia của ta gia gia nói cho ta biết chứ. Làm ngươi miệng, gia gia ngươi gia gia. Nói ít cũng phải 100 tuổi hướng lên trên. Đại gia ngươi, gia gia ngươi gia gia. Đã sớm tại mộ phần cơ sở đợi đâu. Chẳng lẽ ngươi là gia gia xác chết vùng dậy đi ra nói cho ngươi. Móa, gia gia của ta kết hôn sớm hay sao? Gia gia của ta gia gia năm nay mới 68. Bốn phía người đều xem như phục, 68 coi như gia gia gia gia. Cái này đại gia ngươi đến mấy tuổi kết hôn a? Đây cũng quá sớm a. Theo mọi người nghị luận, trong lúc nhất thời, ngày đó Mộc cùng Tề Vạn Trung cũng bắt đầu cái này đặc sắc nhất một ván. Ván này cũng là bị rất nhiều người chú ý, không chỉ là Hoa Hạ cờ vây viện, thì liền quốc gia khác đều chú ý tới một màn. Bởi vì một trận chiến này, việc quan hệ Hoa Hạ vinh diệu, nếu như ngay cả Tề hội trưởng đều thua, như vậy bọn họ cờ vây viện cũng liền triệt để xong đời. Có người nhìn lấy trực tiếp, yên tĩnh, thậm chí ngay cả phát một đầu khung bình luận đều không có. Khiến công tác nhân viên còn tưởng rằng không có người nhìn đâu. Muốn không phải cái này có mấy trăm ngàn người lại nhìn. Bọn họ đều còn tưởng rằng ra vấn đề gì đây, đến mức cái này vây quanh ở cờ vây cửa sân người cũng đều là khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này, sợ Tề Vạn Trung thua trận đấu này. Ngay từ đầu, hai người đều dị thường bình tĩnh, người nào đều không có chém giết, nhưng là tại chỗ người đều biết, hai người bọn họ tại bố cục, thật đang lúc chém giết, sẽ xuất hiện ở chính giữa sau tràng, chỉ có cái này bên trong sau tràng, mới là đặc sắc nhất quyết đấu. Rất nhanh, một giờ đi qua, theo cái này một canh giờ, hai người đối cục cũng đã dần dần đến bộ phận cao trào. Giờ khắc này, cho dù là Thiên Mộc, đều là vô cùng nặng nề nhìn lấy bàn cờ. Rất hiển nhiên, Tề Vạn Trung thực lực quá mạnh, cho dù là liền hắn đều không thể không cẩn thận một chút. Nhưng mà, đến cái này giờ thứ hai thời điểm, rốt cục, một trận thật đang lúc chém giết bắt đầu. Tề Vạn Trung nhìn lên trước mặt bàn cờ, âm thầm nghĩ đến, bố cục đã hoàn thành. Đến đón lấy thì là chân chính chém giết. Cũng không biết Masaru Toshimura thực lực, hắn kế thừa bao nhiêu. Rồi sau đó Tề Vạn Trung rơi xuống quân cờ. Nhưng mà, theo Tề Vạn Trung rơi xuống quân cờ một khắc này, Thiên Mộc nhịn không được cười lên ha hà. Tề hội trưởng, ngươi cuối cùng là con cờ rơi. Nếu như không phải vậy, còn thật không biết nên thế nào thắng ngươi. Theo Thiên Mộc một câu, mà ngày mốt Mộc cũng con cờ rơi, khiến Tề Vạn Trung khẽ trao mày. Theo sau Tề Vạn Trung nhìn bầu trời Mộc nhất mắt, tiếp tục con cờ rơi. Nhưng mà, Thiên Mộc tại thời khắc này, lại là trở nên dễ dàng hơn. Dường như đây hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Mà theo đánh cờ, Tề Vạn Trung lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Theo Tề Vạn Trung trao mày cùng một chỗ, khiến Tề Vạn Trung nội tâm cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Xoát, sau một khắc, Thiên Mộc con cờ rơi. Cùng ngày Mộc con cờ rơi một khắc này, Tề Vạn Trung hoảng sợ phát hiện, chính mình cái này một chỗ ngóc ngách quân cờ, vậy mà toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Khiến Tề Vạn Trung đều là có chút chấn động. Thế nào khả năng? Hắn tài đánh cờ, dần dần Tề Vạn Trung trên trán phủ đầy mồ hôi, nhưng là hắn không hề từ bỏ, như cũ tại tiếp tục đánh cờ. Lúc này Thiên Mộc cười cười nói, Tề hội trưởng, nếu như ngươi lại không thích hợp tên thiên ma này đại hóa lời nói, ta nghĩ ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Tề Vạn Trung ngơ ngác nhìn lấy bàn cờ, không tệ, hiện tại cờ hắn đã hoàn toàn ở thế yếu. Nếu như tiếp tục dựa theo khác ý nghĩ đánh cờ, cái này cuối cùng nhất thua nhất định là hắn. Nhưng là hắn tên thiên ma này đại hóa cuối cùng nhất một chiêu, thì liền chính hắn đều không thể trưởng khống. Cái này có thể nói là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Có thể hay không thắng, toàn bằng thiên ý. Không được, phải dùng một chiêu này. Nếu như bây giờ không dùng, như vậy thì không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Tề Vạn Trung bắt đầu biến ảo chính mình cờ thế. Theo cờ thế biến hóa, khiến Thiên Mộc lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Đại khái nửa giờ sau khi, Tề Vạn Trung ngơ ngác nhìn lấy bàn cờ, cuối cùng rốt cục chịu đựng không nổi, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đã hôn mê. Là hắn thua, hơn nữa còn thua triệt để. Cho dù là hắn dùng chính mình cuối cùng tuyệt chiêu, vẫn thua, bại bởi người trẻ tuổi trước mắt này, bại bởi Masaru Toshimura đồ đệ. Hắn thua, thế nào có thể như vậy? Thế nào có thể như vậy? Cái này, Tề hội trưởng vậy mà thua. Không tốt, Tề hội trưởng thổ huyết. Tề hội trưởng thổ huyết. Thế nào chuyện đây? Đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia động thủ hay sao? Không phải động thủ, là bởi vì Tề hội trưởng thua trận đấu này. Cái này một hơi phía trên không, trực tiếp thổ huyết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.